Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1506, tận thế cứu vớt 52. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng, bị chụp một mặt cẩu lương, Lâm Tịch đưa mắt nhìn Hạnh Phúc một đôi rời đi. Buổi chiều, Lâm Tịch nghênh đón phẫn nộ gào thét Viên Lịch. Này một lần không mang theo rất nhiều người. Chỉ có phía trước đã từng mắt thấy qua chỉnh cái đi qua đại lão ôn cùng phòng Diệu Kiệt hai cái bồi tiếp cùng nhau lại đây. Cẩu đồ vật kinh hồn táng đảm. Xem đi, liền nói ngươi này cái nữ nhân này dạng làm khẳng định ra sự tình. Đâu có gì lạ đâu, cẩu đồ vật tham ăn. Là ngươi nhất định phải đem ngươi kia cái nam nhân nhét vào túi đen. Ai, thế giới thượng còn có so với nó càng khổ bức tiến hóa thực vật sao? Không hiểu ra sao bị bắt Tráng Đinh Thành làm người ta sủng vật. Thân kiêm số chức, phương tiện giao thông, túi ngủ, điều hòa không khí nghỉ ngơi phòng, bàn ăn, có đôi khi còn muốn giả mạo kho hàng. Hiện tại thì thành này đôi lòng dạ hiểm độc mẫu nữ điên cuồng vòng tiền công cụ. Đồng thời có đôi khi còn muốn phụ trách soát người nhà tiến hóa năng lượng hạch tâm. Hảo A, mặc dù nó cũng ăn một nửa. Hiện tại nó mới là này cái nhà bên trong phụ trách nuôi sống gia đình kia một cái đem. Anh, người nhà yêu cầu tăng lương. Đương nhiên, bên trong người vội vàng cãi nhau. Thì sẽ không có người thể nghiệm một gốc nội tâm diễn 10 phần thực vật sủng tường nứt hô háo. Phòng bên trong, đối mặt Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm chỉ trích. Lâm Tịch mỉm cười đối mặt. Lúc ngươi tới, yêu cầu ta đem ngươi nam nhân tang thi virus chữa khỏi. Ta đưa ra điều kiện là ngươi kia con chim. Đúng không? Ôn ca lúc ấy cũng ở tại chỗ. Ta Tạ Vi có hay không có nói láo? Đại lão Ôn gật gật đầu. Đích xác, lúc ấy liền là nay dạng. Hắn mặt bên trên mặc dù một mảnh yên tĩnh. Có thể đại lão Ôn kiến thức tự nhiên đã sớm biết Lâm Tịch chơi bịp bợm còn con. Này hai vợ chồng đấu không lại Tạ Vi. Cùng lúc đó đại lão Ôn nhắc nhở chính mình. Người có sớm tối họa phúc, ai cũng chưa chừng chính mình có thể hay không bị tang thi cấp làm bị thương. Nhưng nhất định đừng đắc tội này cái nữ nhân. Như vậy lạnh nhạt không sợ, nhìn rõ hết thảy con ngươi, tuyệt đối không là một cái bình thường nữ nhân có thể có được. Này phần thuận cảnh không kiêu nghịch, cảnh không khô trầm ổn cũng không là một cái bình thường nữ nhân có thể đạt tới trạng thái. Bọn họ ba cái chi gian sự tình đại lão Ôn cũng có nghe thấy. Rốt cuộc một cái là công nghiệp viên chiến tích hách hách đội trưởng. Một cái có thể là chỉnh cái quốc gia đều tuyệt vô cận hữu, có thể đánh hạ tang thi virus nghiêu nhân. Bọn họ như thế nào cũng muốn tìm hiểu một chút không là. Kỳ thật điểm ấy giữa nam nhân và nữ nhân sự tình gác qua hiện tại tận thế. Đại đa số người đều lựa chọn mơ mơ hồ hồ cùng nhau qua tính. Rốt cuộc này loại loạn thế. Thêm một người liền ý vị nhiều một phần lực lượng. Nhiều một phần khả năng sống sót. Nguyên bản hắn cũng cho rằng kia hai vị không ngừng tiếp cận Tạ Vi cũng là vì thuận theo hiện tại trào lưu. Tới cái một chồng hai thê. Dù sao hiện giờ trật tự xã hội sụp đổ. Pháp luật đã không tồn tại. Chỉ có các căn cứ chính mình tư nhân định chế một ít quy chương chế độ. Nhưng là ai cũng sẽ không ăn no dỗi việc đi quản một chút luật hôn nhân tương quan công việc. Vùng vẫy dành sự sống thời điểm. Nơi nào còn có những cái đó nhàn tâm. Vẫn luôn chờ đến kia khỏa đại cây nắp ấm tiến hóa ra như vậy nghịch thiên kỹ năng lúc sau. Lại nhìn Viên Lịch cùng Tằng Ngữ Hàm phản ứng. Đại lão Ôn dám khẳng định. Này hai vợ chồng tiếp cận Tạ Vi căn bản chính là vì cây nắp ấm mà đi. Tăng thêm hắn tại điều tra bên trong cũng mơ hồ nghe nói Tạ Vi đã từng chẳng hiểu ra sao bị bọn họ hố qua hai lần sự tình. Mỗi lần đều là làm được mảy may không rơi nhân khẩu lưỡi. Coi như ngươi muốn chỉ trích người nhà. Ngươi cũng không có chứng cứ. Này Tạ Vi cũng là kẻ hung hãn. Vẫn luôn bất động thanh sắc ẩn nhẫn. Chắc hẳn chờ đợi ngày này rất lâu đi. Cũng là cái nhẫn giả thần quy a. Đại lão Ôn cảm khái nghĩ. May mắn công nghiệp viên bên trong như vậy có thể làm yêu người cũng không nhiều lắm. Nếu không hắn cùng Kiệt Tử ngày ngày cái gì đều không cần làm. Đắm chìm tại chính mình suy nghĩ bên trong đại lão Ôn bị rít lên một tiếng kêu trở về hôn. Nhưng là Viên Lịch tiến hóa thuộc tính toàn đều biến mất. hắn thành bình thường người. Chúng ta hảo giống như cũng không có nói tới tiến hóa thuộc tính này hồi sự tình đi. Người lấy kia con chim vì thù lao, muốn ta đem viên lịch trên người tang thi virus thanh trừ hết. Thù lao ngươi giao, thì độc ta rõ ràng. Từng tiểu thư, người này loại đoan khởi bát ăn cơm buông xuống bát chửi mẹ hành vi thuộc về y náo loạn đi. Lâm Tịch ôm cánh tay vòng ngực, mặt bên trên tức nhìn không ra cao hứng cũng không thấy phẫn nộ. Lại nói, coi như là bệnh viện cũng không ai dám bảo đảm nhất định đem bệnh nhân chữa khỏi đi. Huống chi kia chỉ là một gốc thực vật. Cẩu đồ vật bi phẫn không hiểu. Toàn thân đại diệp phiến các loại vũ động. Mấy cái dây leo cơ hồ muốn ngả vào gian phòng bên trong tới. Lao, này cái nồi lão tử không lưng a, rõ ràng là ngươi nói cho ta ném vào mép đen túi ăn đi này cái nam nhân tiến hóa hạch tâm. Người này cái tâm can tỳ phổi thận tất cả đều cướp mất nữ nhân. Là khi dễ chúng ta thực vật người không biết nói chuyện sao? Ai cũng biết, như thế nào nháo đều không dùng. Công nghiệp viên cao tầng nhóm là sẽ không vì hai cái đã không cái gì lợi dụng giá trị bình thường người đi trêu chọc Tạ Vi. Tạ Vi, ta giải thích với ngươi. Lúc trước đều là ta không tốt, vẫn luôn lãnh đạm ngươi. Ta hiện tại biết sai. Ngươi tha thứ ta, có được hay không? Van cầu ngươi đem ta tiến hóa kỹ năng còn cho ta. Ngươi này dạng là muốn ta mệnh a, viên lịch này một khắc đảo thật là chân tình bộc lộ. Nước mắt nhất điểm điểm xông ra hốc mắt sốt cuộc hội tụ thành dòng suối dọc theo gương mặt trượt xuống. Người luôn luôn vì chính mình sai lầm nỗ lực đại giới. Viên lịch, ta không là ngươi cha mụ, cũng không là ngươi cùng ta nói câu thực xin lỗi. Ta liền nhất định phải trở về ngươi một câu không quan hệ. Lâm Tịch vẫn như cũ là không chút rung động giọng điệu. Không đếm xỉa đến thái độ. Chê cười, hiện tại biết sai. Lúc trước lần lượt tính kế chắc hẳn cũng đều là chủ ý của ngươi đi. Phàm là có một lần thành công, Tạ Vi sinh thời cũng sẽ không đợi đến ngươi viên lịch một câu. Thực xin lỗi, mọi người thường thường đều là không công bằng. Dựa vào cái gì người tốt thành Phật cần trải qua 9981 nạn mà người xấu chỉ cần bỏ xuống đồ đao. Lâm Tịch không là ngang ngược thị sát người, nhưng là vứt bỏ đó cũng không xác định kịch bản bên trong Tạ Vi mẫu nữ tử vong. Chỉ riêng Niếp Niếp cấp Lâm Tịch nói những cái đó lời đã có thể đủ chứng minh bọn họ không thể tha thứ. Là Niếp Niếp muốn cây nắp ấm như vậy làm. Vẫn luôn tại lầu bên trên ngủ trưa Niếp Niếp mặc một bộ màu xanh da trời liên thể điều hòa không khí phục tùng lầu bên trên đi xuống nói. Tiểu tể tử, quả nhiên là ngươi, ta liền đoán được là ngươi. Tằng Ngữ Hàm lại không chú ý chính mình phong phạm khí chất. Cùng thân hướng về Niếp Niếp liền nhào tới. Liền là này cái tiểu tể tử hủy đi chính mình toàn bộ hy vọng. Nếu nàng chính mình đều thừa nhận, như vậy đánh chết nàng cũng không tính là quá phận. Lâm Tịch một cái lắc mình liền đứng tại Niếp Niếp trước người. Lao, làm lão tử mặt ngươi còn dám đối cục cưng quý giá của ta động thủ. Tiểu cô nương không hề sợ hãi chút nào hóa thân bát phụ Tằng Ngữ Hàm. Nàng như nước trong veo đen như điểm sơn hai tròng mắt nhìn cũng không nhìn Tằng Ngữ Hàm. Chỉ là nhìn về một mặt cực kỳ bi thương viên lịch. Kia ngày, người cùng kia cái nữ nhân cùng nhau giết chết ra ra nãi nãi thời điểm. Ta liền bị người trói ở gầm giường hạ. Ta đều nghe thấy, viên lịch sắc mặt đột nhiên hoàn toàn trắng bệch. Các ngươi ngại mụ mụ cùng Niếp Niếp chiếm người khác vị trí. Ngươi phải bắt được Niếp Niếp đi đút tang thi. Bắt đầu từ lúc đó, Niếp Niếp liền không là ngươi hài tử. Sau tới các ngươi đi. Kia cái nữ nhân còn hướng gian phòng bên trong thả hai chỉ tang thi. Niếp Niếp nửa cái cánh tay bị gặm sạch. Tiểu cô nương cúi thấp đầu, chậm rãi kể ra. Phòng Diệu Kiệt nghe này cái mồm miệng lanh lợi đến hoàn toàn không giống 6 tuổi oa hài tử nhất điểm điểm nói những cái đó sự tình. Non nớt mà ngọt nhu đồng âm giảng thuật lại là một đám kinh tâm động phách chém giết. Chỉ cần có một chút sơ sẩy, khả năng Niếp Niếp cùng Tạ Vi này đôi mẫu nữ tại này cái trên đời đã không tồn tại. Không có bất kỳ người nào hoài nghi nàng nói láo, cũng không có ai đi quấy rầy nàng. Liền Tằng Ngữ Hàm đều trở nên thực an tĩnh. bởi vì lâm tịch kia thanh dao róc xương chính lẳng lặng đặt tại nàng cái cổ đại động mạch bên trên. Niếp niếp rất đau, niếp niếp cũng thành tang thi, là mụ mụ làm cẩu đồ vật cứu niếp niếp. Nó là trừ mụ mụ bên ngoài niếp niếp duy nhất thân nhân. Mà ngươi không là, niếp niếp xem viên lịch, từng chữ nói ra, người muốn giết ta, ta không giết ngươi, là ngươi trước không muốn niếp niếp. Từ nay về sau, niếp niếp cũng không cần ngươi, ngươi không là ta ba ba. Cách chương.